Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3870, lén lút dở trò quỷ. Dương Bách Xuyên nghe được giọng điệu khinh thường của lão đầu, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Hắn hỏi, ê lão đầu, hậu duệ gì cơ? Cửu Vĩ Thiên Đế chỉ có một mình Cửu Vĩ Hồ Lão Tổ, phía dưới quả thật còn có Tam Đại Hộ Pháp, hơn nữa bên cạnh mỗi đời Cửu Vĩ Yêu Đế đều sẽ có hộ pháp, nhưng là hậu duệ của hộ pháp. Đương nhiên không phải là cái gì mà thần hay không thần, đây chỉ là một cách gọi để tự giác vàng lên mặt mình mà thôi. Thủy thần chỉ là một cách gọi khi được truyền thừa, hoặc nói đúng hơn là một chức vị, thế nên đừng để bị dọa sợ, vi sư có thể cảm nhận được nó cao nhất cũng chỉ là lục chuyển, tương đương với kim tiên, không thể nào là hộ pháp chân chính, có lẽ là con cháu của hộ pháp. Xuất hiện ở đây là để các con tìm và đánh bại nó, chắc hẳn sư mẫu con đã có sắp xếp, con nói với tiểu ông mật đừng căng thẳng quá. Bởi vì trước kia từng nghe qua câu chuyện về hộ pháp của Cửu Vĩ Thiên Đế nên mới có định kiến sẵn, bởi vậy trong lòng đương nhiên là sợ hãi. Nếu cứ ở tình trạng này thì các con sẽ bị thủy thần đùa chết, mặc dù là con cháu thủy thần nhưng cũng là cao thủ không chế nước, nếu con không tìm thấy, đánh bại nó thì nó sẽ điềm chết các con, đồng tâm hiệp lực bắt một hậu duệ của thủy thần không phải là vấn đề. Lần này, vi sự sẽ không ra tay giúp con, cũng xem như cho con một lần thử thách, khảo nghiệm tổng hợp. Ba người các con, à đúng, cộng cả con chồn của con nữa, cũng xem như màn phối hợp giữa những tu sĩ cấp cao, rèn luyện tu vi thực lực. Vi sư rất chờ mong thành quả tu luyện của con, nhớ kỹ hãy dùng tất cả những bản lĩnh mà con học được để đối phó với hậu duệ thủy thần, đừng nghe nó dọa, nó chỉ là một dị thú hậu duệ mà thôi, không đến mức mạnh như vậy. Nghe lão đầu nói xong, Dương Bách Xuyên quả thật vô cũng nhẹ nhõm, bởi vì hẳn đã đích thân dê ít chết thần phượng bà có cấp bậc lục chuyển. Mà hiện tại, hậu duệ thủy thần mà lão đầu nhắc tới cũng có cùng cấp bậc, thực lực tương đương với kim tiên, thế nên Dương Bách Xuyên đã thả lỏng hơn, rơi cấp lục chuyển mà thôi, một mình con cũng có thể giết nó. Vừa dứt lời, trong đầu hẳn đã vang lên một câu chửi mắng đầy giận dữ của lão đầu, rơi tiểu tử vô liêm sỉ, khen một chút đã nghĩ mình giỏi thật ra. Con cho rằng lục chuyển thì giống nhau hết sao? Tu sĩ lục chuyển cỡ như thần phượng bà, cộng mười bà ta lại cũng không phải là đối thủ của thiên địa dị thú. Nếu như con khinh địch thì cứ chờ chết đi, nhắc. Lại một lần nữa, đừng trông chờ vi sư sẽ giúp con, cứ biết thế nhé. Nói xong, Vân Thiên Tà tức giận biến mất. Dương Bách Xuyên hết sức xấu hổ, quả thực vừa rồi hắn có chút mất tập trung. Lão đầu đã nói không giúp rồi, Dương Bách Xuyên cũng không còn cách nào khác, điều duy nhất mà hắn có thể làm là phối hợp với Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng để giải quyết vấn đề.